Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, người trong giang hồ. Thân bất do kỷ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mới vừa trở về. Còn chưa kịp thay quần áo, Trịnh Nhân nói có chút hàm hồ, nhưng Tống Doanh ngay tức thì rõ ràng liền hắn ý nghĩa. Hắn mặc dù không có càng nhiều hơn diễn cảm và cử động, nhưng khẽ gật đầu một cái, ít có chân thành nói, cực khổ, khá tốt, Tô Vân đàng hoàng xếp hàng, cầm điện thoại di động trong tay, không yên lòng lật xem cái gì. Trịnh Nhân nói xong, cười một tiếng, nói, ngày ăn nhanh đi, một hồi liền lạnh. Tống Doanh hỏi, Trịnh Tổng, ngài đây là điều đến 912 đi. Ừ, ngài cho ta sau khi xem bệnh xong, ta lại nghe trừ khoa trưởng nói qua mấy lần. Mỗi lần nhắc tới ngài, cũng khen không dứt miệng. Ta một đoán chào ngài trễ được tới 912. Chẳng qua là không muốn sẽ nhanh như vậy. Tống Doanh cười nói, đối mặt loại trường hợp này lên. Trịnh Nhân tạm thời im miệng, không biết trả lời như thế nào. Tống Doanh cũng là tinh minh, nhìn lướt qua liền biết Trịnh Nhân tình huống. Hắn không có chờ Trịnh Nhân trả lời, hỏi tiếp, ngài tới Đế Đô, ở nơi đó, nếu là ở không tiện, ta trong tay còn có một bộ có thời gian nhà, ngài cầm đi ở, tháng thuê cái gì được rồi. Trịnh Nhân cười một tiếng, biết Tống Doanh nói tháng thuê, chỉ là không muốn làm quá mức. Hắn cái loại đó xuất thân, còn có thể quan tâm điểm tiền thuê, ngay ở bên cạnh ở, rất gần, lao ngài phí tâm, bên cạnh, Tống Doanh ngẩn ra, vàng cây cỏ, mấy năm này Đế Đô giá phòng có chút hồi điều, vàng cây cỏ giá cả đã từ 1m² 120k hạ xuống đến 90.000 chừng. Cho dù là như vậy, tựa hồ cũng không phải một cái mới vào Đế Đô bác sĩ có thể ở nổi chỗ ngồi đi. Bất quá biểu tình kinh ngạc chỉ ở Tống Doanh trên mặt chớp mắt rồi biến mất. Hắn sau đó cười nói, vừa vặn ta cũng ở vàng cây cỏ ở, lưu cái phương thức liên lạc đi, sau này có thể có chút chuyện còn được phiền toái Trịnh Tổng. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, phòng CT trừ khoa trưởng quan hệ, coi như là biết gốc biết rễ, và Tống Doanh trao đổi điện thoại cùng WeChat, lại trò chuyện mấy câu. Tô Vân một cái tay xách xiên thịt, một cái tay cầm cây cái tăm đi tới. Lão bản, về nhà rồi, Tô Vân nói. Ừ, Trịnh Nhân nhìn một cái Tống Doanh, không lên tiếng, cùng đi đi, dựng một bạn. Tống Doanh ăn xúc xích, mỉm cười nói, u, Tống quản lý, người lại thế nào ăn xúc xích đâu? Tô Vân một bên xiên que, một bên hỏi, Trịnh Tổng chẩn đoán kịp thời, làm một giải phẫu nhỏ, rất nhanh sẽ xong. Tô Vân liếc Trịnh Nhân một mắt, bĩu môi một cái, không lên tiếng, chuyên tâm dồn trí ăn xúc xích. Mặc dù đã đến nửa sau đêm, nhưng trên đường dòng người không thiếu, chính là sinh hoạt ban đêm phong phú thời điểm, có thể trở về đến Ca Vũ Thăng Bình thế giới, thật rất giỏi, hy vọng vậy mặt cũng có thể sớm một chút tốt. Thành Đô ngọt ướt trễ gió, bóng đêm, đó mới là thiên đường nhân gian. Có Tống Doanh loại này láo lỉnh nhưng lại không hề dầu mỡ người làm ăn ở đây, thanh đạm trò chuyện mấy câu, ngược lại cũng không xấu hổ. Tiến vào tiểu khu, Tống Doanh đem Trịnh Nhân và Tô Vân đưa đến dưới lầu. Nhìn bọn họ đi vào bài mục cửa, đứng hồi lâu, đem đã nửa lạnh xúc xích ăn sạch, mới chậm rãi rời đi. Trịnh Nhân và Tô Vân về đến nhà, riêng mình trên giường để một bộ mới mua về hơn nữa rửa quần áo. Ta trở về, ngươi ngủ đi, quần áo nhìn thấy, sáng mai xuyên. Trịnh Nhân mơ mơ màng màng, còn không quên cho Tạ Y Nhân gửi một cái dấu lớn đem quần áo để qua một bên. Trịnh Nhân cởi áo khoác, trực tiếp tê liệt ở trên giường, đợi mấy chục giây, Tạ Y Nhân chưa có trở về tin, Trịnh Nhân liền ngủ thật say. Một tuần không gian nghỉ giải phẫu, hàng loạt uống tinh lực dược tề, để cho Trịnh Nhân thân thể chi nhiều hơn thu lợi hại. Cũng chính là ở hệ thống trong không gian, thân thể tố chất lấy được cường hóa, nếu không thật vẫn nấu không đi xuống. Trịnh Nhân vốn là suy nghĩ phải đi hệ thống không gian liếc một cái xem. Nhưng không chờ hắn đi vào, liền trực tiếp mất đi ý thức. Tỉnh dậy, sắc trời đã sáng choang, cầm điện thoại di động lên. Đã là buổi trưa, Trịnh Nhân cười khổ, còn nói muốn đi lên lầu ăn cơm. Ngủ một giấc đến cái điểm này mà. Nhìn một cái WeChat, Tạ Y Nhân chưa có hồi âm. Đoán chừng là sợ quấy rầy mình ngủ đi. Ta tỉnh, mặt mày vui vẻ, Trịnh Nhân cho Tạ Y Nhân gửi một cái tin tức. Ta ở nhà đâu, Duyệt tỷ đi làm, ngươi rửa mặt sau kêu ta. Chúng ta đi ra ngoài ăn một miếng cơm. Ta cũng mới vừa dậy không bao lâu. Tạ Y Nhân trả lời, một đường lái xe đi tìm mình, lại nấu sấp xỉ 20 giờ giải phẫu. Nàng vậy mệt lả. Trịnh Nhân hiếm có lười mấy phút giường, chưa có trở về ức đã qua, đi qua đã qua, tiếp theo nên suy nghĩ một chút tương lai công tác. Không có giường vị, từ đầu đến cuối khôn nhiễu Trịnh Nhân, và thành phố Hải Thành nhất viện không giống nhau. Ở Hải Thành, phòng cấp cứu hơn 20 cái giường vị vừa vừa mình dày vò. Nhưng nơi này là đế đô. Cả nước số lượng cao người bệnh cũng hội tụ ở chỗ này. Một cái giường vị so chờ nặng hoàng kim còn đáng tiền hơn. Lỗ chủ nhiệm có thể cho quyền mình mấy cái giường bệnh, đã là đại nhân đại nghĩa. Không biết chĩa vào bao lớn áp lực cùng mơ ước ánh mắt. Cái này nhất định là không có tiềm lực có thể đào. Nếu là đào sâu mà nói, nhất định sẽ đắc tội một vị. Thậm chí tất cả mang tổ giáo sư, nếu như mình không biết sâu cạn, đi tới bước này, còn không biết biết nháo xảy ra cái gì yêu con bướm. Tô Vân nói đúng, Hiệp Hòa Phan Kiệt lão sư không có phòng bệnh, không giống nhau làm việc đâu sao? Một năm hơn ngàn đài bắn nhiều lần tan rã, vậy không xem khó khăn người ở nhà, đây cũng là bước đầu tiên. Hay là tìm cơ hội thăm viếng một chút cái này tất cả phòng chủ nhiệm đi. Đả thông nhân tế quan hệ. Nghĩ đến đây cái, Trịnh Nhân trong lòng liền dâng lên làm khó tâm trạng. Có thể tổng không thể thả Tô Vân đi ra ngoài giày vò phải không? Đối với nằm viện tổng cấp bậc bác sĩ, Tô Vân vẫn là có rất cao giang hồ địa vị. Nhưng đối với lên 912 chủ nhiệm cửa, Tô Vân liền yếu thế rất nhiều. Nhất là bây giờ mình còn chĩa vào giải Nobel người được đề cử thân phận. Nếu là mình không ra mặt, sợ là chủ nhiệm cửa sẽ cho rằng mình tư thế lớn. Sau này câu thông hơn nữa khó xử. Người trong giang hồ, thật đúng là thân bất do kỷ à. Trịnh Nhân thở dài, thức dậy, đi rửa mặt. Tô Vân vậy mặt đang ngủ say. Trịnh Nhân vậy không kêu hắn, vọt cái tắm nước nóng. Đổi thân bộ đồ mới, lúc này mới và Tạ Y Nhân liên lạc. Tạ Y Nhân không có để cho Trịnh Nhân lên lầu, mà là trực tiếp ước ở hầm đậu xe. Nàng không lái xe trở về. Trịnh Nhân vậy rất là tò mò, không biết gần đây mở cái gì xe. Nếu là tái biến ra một máy Volvo XC60 đi ra, Trịnh Nhân chỉ có thể cảm khái Tạ Y Nhân thế giới. Mình thật không hiểu. Đến bãi đậu xe, Trịnh Nhân nhận được Tạ Y Nhân điện thoại, nói cho hắn xe ở địa phương nào. Một máy màu đen tuyền Aston Martin ngừng ở hầm đậu xe bên trong. Yên lặng giống như là một con báo màu đen, tùy tình dịch sẽ nhảy lên một cái. Nhìn vậy lưu tuyến hình dáng, Trịnh Nhân nhíu mày một cái. Hắn không hiểu cái gì là Aston Martin, cũng không biết xe này là dạng gì phối trí. Ưu việt tính năng, chẳng qua là nhìn, liền mang theo một cổ tử đắt giá mùi vị. Đi lên nha, nhìn cái gì chứ? Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân đứng ở trước xe ngẩn người. Liền đưa tay chào hỏi một chút. Ta đang suy nghĩ, xe này chỉ có thể ngồi hai người. Minh Hậu Thiên đi làm,